Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 88 gạch dưới 2, ma chủ đại nhân. Nên sống lại, ta biết ngươi sẽ xuất thủ. Đa tạ, Minh Cơ nhẹ nhàng cười. Đây không phải là ngươi chuyện riêng. Lạc U Linh từ tốn nói. Hoàn toàn chính xác, việc này liên quan toàn bộ chư thiên vạn giới. Có lẽ thực sự hư không nhất tộc muốn đánh cái này vô thượng thần trụ chủ ý lúc. Khả năng tất cả mọi người sẽ ra tay. Nếu như có chuyện, tùy thời liên thủ. Lạc U Linh tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Còn có thể không để người ta biết. Tốt nhất tận lực không muốn để người ta biết. Ta minh bạch, đa tạ chỉ điểm. Minh Cơ nhẹ nhàng cười. Bản thân ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Ta cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì. Lạc U Linh thản nhiên nói. Có thể ngươi nói muốn làm như vậy. Ta thì càng có lòng tin quyết định làm như vậy. Minh Cơ quyến rũ cười nói. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn nàng một cái. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Dự định rời đi. Hắn thực sự còn có thể trở về sao? Đúng lúc này, Minh Cơ đột nhiên hỏi một câu. 5 năm này tới nay, Minh Cơ đương nhiên cũng có ở đem hết toàn lực tìm kiếm Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền. Thế nhưng không có manh mối chính là không có manh mối. Không có gì cả. Có đôi khi nàng đang suy nghĩ. Lăng Dạ thực sự còn sống sao? Vì sao 5 năm, một chút tin tức đều không có? Nếu như còn sống, lấy Lăng Dạ bản lĩnh, trong vòng 5 năm, cũng đã đủ Đông Sơn tái khởi chứ. Nhưng hắn vì sao vẫn chưa trở lại? Vẫn chưa xuất hiện? Hoặc có lẽ là, hắn kỳ thực căn bản là không về được. Căn bản cũng không có sống. Đối với Minh Cơ vấn đề này, Lạc U Linh hiện tại cũng không biết phải trả lời thế nào. Lăng Dạ trọng sinh năng lực, là ở đại chiến ngày đó liền kích hoạt. Nói cách khác, Lăng Dạ ngày hôm đó cũng đã trọng sinh. 5 năm, lấy Lăng Dạ năng lực, hoàn toàn chính xác không nên một chút động tĩnh đều không có. Sở dĩ, đương nhiên cũng lo lắng Lăng Dạ có phải thật vậy hay không không về được. Nếu như hắn không thể trở về tới, ta liền làm cho Tâm Nhi trở thành dưới một cái vô cực chi cảnh. Để cho nàng để làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Lạc U Linh chỉ là trả lời một câu. Cái này chư thiên vạn giới. Lăng Dạ định đoạt. Trước kia là Lăng Dạ thời đại. Nếu như mặt tới Lăng Dạ không có thể trở về tới. Nàng kia biết đem hết toàn lực. Đem thời đại này. Làm cho Lạc Tâm tới chúa tể. Bởi vì chỉ có Lạc Tâm có tư cách kia. Cũng chỉ có Lạc Tâm có năng lực kia. Chư thiên hỗn loạn. Hư không nhất tộc. Hết thảy toàn bộ. Lấy Lạc Tâm thiên phú có lẽ đều có thể chìm xuống. Chỉ là, cần thời gian, nghe được Lạc U Linh câu trả lời này, Cơ nhất thời có chút thất lạc. Sở dĩ, liền Lạc U Linh đều đã không cách nào xác nhận Lăng Dạ còn sống hay không rồi hả? Ngoặc kép, cái kia phía trước, cần phải bảo vệ tốt nữ nhi của các ngươi. Vô luận là hư không nhất tộc, vẫn là chư thiên vạn giới rất nhiều người. Đều đối với hắn có thâm cừu đại hận. Minh Cơ nói tiếp, không phải là nữ nhi của chúng ta, là nữ nhi của ta. Lạc U Linh lần nữa cường điệu, lập tức ly khai mảnh không gian này, lưu lại Minh Cơ một cái người đứng tại chỗ. Nàng sâu sâu ói ra một khẩu khí, cái kia yêu mị trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ta đến cùng có thể hay không tái kiến ngươi? Hiện tại nàng cũng không cái gì khát cầu. Nàng cũng không hy vọng xa vời mình và Lăng Dạ quan hệ có thể đạt được Lạc U Linh cái loại tình. Trạng này, hắn hiện tại, chỉ là muốn lần nữa chứng kiến Lăng Dạ mặt. Hy vọng hắn thực sự còn sống a hát. Ngược lại vô luận như thế nào, nàng đều biết vẫn tìm một chút đi. Bên kia, Tử Vân tiên giới, Lạc Tâm cùng Tuân Nhữ Nguyệt đám người chơi được rất vui vẻ. Từ nhỏ đã là đám này tiên nữ A-di tiên nữ tỷ tỷ đưa nàng nuôi lớn. Nàng đã sớm đem Tử Vân tiên giới mọi người coi là người nhà của mình. Tuân Di, ngươi có thể nói cho ta cha là ai sao? Chơi chơi, Lạc Tâm đột nhiên nói ra. Mẫu thân nói với ta thật nhiều, nhưng chính là không có nói ta cha là ai. Ta đều còn không biết tên của hắn đâu. Cái kia, người mẫu thân cùng ngươi là nói như thế nào? Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hỏi, mẫu thân nói cha là một rất lợi hại đại anh hùng đâu? Lạc Tâm trả lời, mẫu thân còn nói, cha có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ta không thể quải niệm cha, để cho ta về sau cũng không nên hỏi. Mẫu thân không có cha khẳng định cũng rất khó chịu, sở dĩ ta sẽ không có hỏi. Ân, Tâm Nhi thật biết sự tình. Tuân Nhữ Nguyệt cười cười, nói tiếp, cái kia Tâm Nhi, người đã mẫu thân đều không có nói. Đó nhất định là có nguyên nhân của nàng a. Tâm Nhi nếu như thế hiểu chuyện, vậy sẽ phải càng nhiều hơn lý giải mẫu thân. Có được hay không? Liên quan tới Lăng Dạ, đương nhiên là có thể không nói liền tốt nhất không nên nói. Nếu như trực tiếp nói cho Lạc Tâm cha nàng chính là Lăng Dạ, chính là cái kia đã từng xưng bá chư thiên huyết ảnh ma chủ. Lạc Tâm nếu như ở bên ngoài không cẩn thận nói ra, cái kia vấn đề có thể to lắm. Nàng dù sao là con nít, nói lộ ra miệng có khả năng vẫn rất lớn. Nếu như chư thiên vạn giới nhân đều biết Lăng Dạ còn có một hài tử, nếu như cái kia hư không nhất tộc cũng biết Lăng Dạ còn có một hài tử, sợ rằng mọi người đều sẽ điên cuồng truy sát nàng. Sở dĩ, đương nhiên không thể nói, không thể để cho nàng biết mình phụ thân cụ thể là ai. Cái kia, được rồi, Lạc Tâm cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy không hỏi, cái kia Tâm Nhi chỉ cần nhớ kỹ người mẫu thân nói. Người cha hiện tại có chuyện rất trọng yếu cần làm, về sau sẽ trở lại. Được chứ, Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy cười nói. Ân, ta biết rồi, Lạc Tâm gật đầu. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa nổi lên nụ cười. Tâm Nhi nhất ngoan hiểu chuyện nhất. Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng là mỉm cười. Kỳ thực các nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Tuy là trước đây cung chủ nói là Lăng Dạ còn sống, thế nhưng, ai biết đến cùng là thật hay không còn sống. Không biết Tâm Nhi có phải thật vậy hay không có thể chứng kiến cha mình. Lúc nào mới có thể thấy được, ai tương đương. Hy vọng cái kia huyết ảnh ma chủ nếu như còn sống, liền sớm một chút xuất hiện đi. Về sớm một chút a hát. Hắn thiếu cung chủ, thiếu Tâm Nhi, thật sự là rất nhiều. Đây là đen kịt một màu thế giới. Đen nhánh, nhỏ bé, an tĩnh, xuất hiện ở cái này chư thiên vạn giới sát biên giới. Giống như đầy trời tinh hải bên trong một viên thậm chí quang mang đều chưa từng tán phát tinh thần. Rất dễ dàng khiến người ta quên. Cho dù có người đi ngang qua nơi đây, khả năng cũng sẽ không nhận thấy được nơi này có một cái tiểu thế giới tồn tại. Bởi vì cái này tiểu thế giới, liên nhập miệng đều là bị phá hủy rơi. Bị trước đây Lăng Dạ phá hủy. Thế giới này đã bị phong bế trọn 5 năm. Lúc này, ở cái này bên trong tiểu thế giới, đen nhánh trong không gian, nguyên bản bàn nhãn tĩnh tọa ra Cắt Thanh Thiền. Quanh thân một màn kia linh lực, bắt đầu điên cuồng lưu động đứng lên. Dụ, linh lực lưu chuyển rung động, làm cho cái này nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh đen nhánh không gian phát ra một ít thanh âm. Cuối cùng, oanh, cường hãn linh lực, từ ra Cắt Thanh Thiền trong cơ thể đột nhiên đánh tan mở ra. Giờ này khắc này, hắn đã từ 5 năm trước thiên huyền cảnh, thành công đột phá đến chí tôn cảnh. Ngay sau đó, Gia Cắt Thanh Thiền cái kia đóng chặt 5 năm hai tròng mắt, đột nhiên mở, oanh, lại là một vệt linh lực tản ra mở ra, sau đó chậm rãi bị nàng thu liễm lại đi. Nàng hai mắt xem cùng với chính mình tay, sau đó cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn xông ra một nụ cười nhàn nhạt. Chí tôn cảnh, tuy là thực lực của nàng, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cái kia căn bản là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tồn tại. Nhưng đối với bản thân nàng mà nói, coi như là tiến bộ không nhỏ. Nàng tận lực bồi tiếp liền vội vàng đứng lên. Sau đó xoay người, ánh mắt nhìn hướng cái kia một bộ thân thể. Lăng Dạ thân thể, lúc này, Lăng Dạ thân thể, như cũ nhẹ nhàng trôi nổi trong bóng tối kia. Đỏ như máu như thực chất khí tức, tại hắn quanh thân chậm chậm lưu động. Hắn thân thể này dung hợp, đã sắp đến hồi kết thúc. Ma chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn trước mặt Lăng Dạ, nhớ kỹ chính mình phía trước bế quan thời điểm, bộ thân thể này vẫn là một bộ trống rỗng, chỉ là khôi cương, không có ý thức, nhưng là bây giờ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, này tấm thân thể, đã là cụ bị sinh mệnh, là một con người thực sự. Lăng Dạ, quả nhiên đã trọng sinh ở nơi này bức thân thể, nàng còn nhớ kỹ 5 năm trước Lăng Dạ trước khi rời đi nói. 5 năm sau đó mới thấy, mà bây giờ, 5 năm đã qua, không biết cái này 5 năm thời gian bên trong, chư thiên vạn giới biến thành bộ dáng gì. Ngược lại, không cần phải nói, nhất định rất loạn chứ. Nhưng chỉ cần Lăng Dạ phục sinh, toàn bộ liền đều có thể chìm xuống. Trấn áp vạn giới, vạn cổ vô địch ma chủ đại nhân, gần lần thứ 2 quân lâm chư thiên. Nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ, Gia Cát Thanh Thiền nâng lên tiểu thủ, hướng phía mặt của hắn đưa tới hỏa. Nàng chẳng bao giờ đụng vào quá Lăng Dạ, nàng rất muốn sờ sờ xem. Bất quá, cái kia đưa ra tay, nàng rồi lại là thu hồi lại, chưa qua cho phép làm như vậy, dường như là không đúng. Một phần vạn ma chủ đại nhân bây giờ là có ý thức, phục sinh sau đó sinh khí làm sao bây giờ, hay là thôi đi. Nàng chỉ là khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười nhàn nhạt. 5 năm, ma chủ đại nhân, nên sống lại. Năm đó Lăng Dạ nói này tấm thân thể dung hợp, cần 5 năm thời gian. Hiện tại, không sai biệt lắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.